Chiến thần phục thù, chương 41 kiệt tác pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên miếng gỗ điêu khắc sống động xuất hiện một tòa tháp, bên dưới tòa tháp còn có vô số dòng người, sông nước với công nghệ khắc vi mô đỉnh cao thể hiện một phác họa về con người, sông nước và biển cả điêu khắc tượng gỗ chân trời ngay trước mắt nhân gian gói gọn trong ba tấc. Mà trên đỉnh tòa tháp có một người đứng đó, tầm nhìn hướng về phía chân trời. Không gian lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, Lý Lưu Tô mới mở miệng. Một mình trên lầu Tây, hướng về chân trời. Chỉ có thể là Đại sư Cổ Dương mới có thể làm cho sự tinh túy và tinh tế của câu nói này được thể hiện một cách sống động trên tác phẩm điêu khắc. Đây là tác phẩm, Một mình trên lầu Tây, cuối cùng của Đại sư Cổ Dương. Nửa năm trước ra mắt với giá trên trời là 90 triệu tệ mà không ít các nhà giàu có muốn mua cũng không được. Bố tôi từng nói với những người trong giới chơi đồ cổ, ông ấy bằng lòng bỏ ra 200 triệu tệ để mua. Một mình trên lầu Tây. Này, vậy mà vẫn không mua được. Lặng im, không gian yên lặng như tờ. Lý Lưu Tô là bà trùm đẳng cấp trong giới chơi đồ cổ, vậy nên lời nói không thể sai được hơn nữa. Những gì được thể hiện trên cái tháp điêu khắc này cũng đủ khiến người ta phải kinh ngạc, ngay cả người bình thường cũng nhìn ra được tháp điêu khắc này là một tác phẩm cấp sử thi. Loại cảm giác này, giống như một người lần đầu nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành, lần đầu nhìn thấy Tử Cấm Thành, nhìn thấy vườn cây cảnh Tô Châu. Tuyệt đối không thể là đồ giả. Advertisement, Lý Mặc ra giá 200 triệu tệ, mà vẫn không mua được sao? Đây là món quà Lăng Khôi tặng ư? Tô Thần thấy miệng lưỡi khô khốc, trời đất quay cuồng. Cô Lưu Tô, có phải cô nhầm rồi không? Lăng Khôi chỉ là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Tô chúng tôi, bình thường mỗi tháng đều phải dựa vào 2.000 tệ mà em Hân bố thí để sống qua ngày, sao có thể có được món quà như này chứ? Lý Mặc sớm đã yêu thích tòa tháp điêu khắc này. Nếu mọi người cho rằng món này là giả, vậy thì bây giờ tôi có thể trả giá 200 triệu để mua nó. Ầm ầm, Tô Thần như bị mắc xương cá trong cổ họng, biểu cảm không thể kinh ngạc hơn được nữa. Bà cụ Tô muốn Tô Thần lấy lại món quà, nhưng lại cảm thấy e ngại. Lúc này, ngoài cửa lại lần nữa vang lên giọng nói vang dội. Hồ Diệu Huy đến từ gia tộc Hồ Thị, nhận lời mời của cậu Lăng đến đây chúc thọ, kính tặng ngọc thạch san hô. Hai vệ sĩ bưng ngọc thạch san hô cao khoảng 1 mét đi vào trong. Vừa nãy Tô Mộng Như tặng một chiếc vòng ngọc đã có trị giá vài triệu tệ, mà giờ cái ngọc san hô này to hơn vòng tay kia bao nhiêu lần, vậy phải có giá trị bao tiền đây? Mọi người nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Bà cụ Tô một lần nữa đứng dậy ra nghênh đón. Rất vui mừng vì có sự xuất hiện của ông, mau mau mời ngồi. Sau khi ngồi vào chỗ, Hồ Diệu Huy chẳng thèm để ý tới bà cụ Tô đang nhiệt tình niềm nở, mà hàn huyên với Lý Mặc vài câu, sau đó hỏi. Tôi nhận được lời mời của cậu Lăng để đây chúc thọ. Không biết vị nào là cậu Lăng, Lý Mặc lúng túng lắc đầu. Tôi cũng không biết, Hồ Diệu Huy cạn lời. Lúc này, cuối cùng đám người nhà họ Tô cũng chú ý đến cậu Lăng mà bọn họ nhắc tới. Cậu Lăng là ai thế? Đúng lúc đó, ngoài cửa lại có âm thanh vọng vào. Hàn Thiên Hào của tập đoàn Hàn Thị được cậu Lăng mời đến chúc thọ. Đặc biệt tặng 10 triệu tiền mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên Hào bước từng bước lớn đi vào, không đợi bà cụ Tô lên tiếng hoan nghênh, mà đến ngồi thẳng cạnh Hồ Diệu Huy. Anh Hồ, anh Lý, xin hỏi cậu Lăng là vị nào? Hai người họ lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết. Lúc này mọi người đều hoang mang. Lúc bắt đầu mọi người đều cho rằng bọn họ đến đây vì bà cụ Tô, hóa ra không phải vậy, mà là do cậu Lăng mời họ đến. Phó hội trưởng công đoàn Trung Hải Tề Hành được cậu Lăng mời đến chúc thọ, gửi tặng món quà 30 triệu tiền mặt. Tề Hành tiến vào với sắc mặt không mấy vui vẻ, phớt lờ bà cụ Tô, rồi hỏi Hàn Thiên Hào. Thiên Hào, cậu Lăng là vị nào vậy? Hàn Thiên Hào lắc đầu, toàn bộ người nhà họ Tô không dám lên tiếng, ngay cả phó hội trưởng công đoàn Trung Hải cũng đến cả rồi sao? Đám người nhà họ Tô có nghĩ cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng này. Mỗi người bọn họ đều hiểu rõ, những người này đến đây hoàn toàn không phải vì nhà họ Tô, mà vì cậu Lăng. Nhưng ai là cậu Lăng? Hội trưởng Mã Đằng của công đoàn Trung Hải được cậu Lăng mời đến, đặc biệt gửi tặng món quà tiền mặt 100 triệu. Giọng nói này vừa dứt, tất cả mọi người một lần nữa đứng dậy. Đồng thời quay về phía cửa lớn chắp tay cúi người, chỉ thấy Mã Đằng dẫn theo Giang Nhược Ly sải bước tiến vào. Bà cụ Tô miệng đắng lưỡi khô, hai chân run rẩy, không nói được lời nào. Đây đều là những người có quyền lực nhất ở thành phố Trung Hải, vậy mà lại đến đây vì cậu Lăng. Mã Đằng đi về phía bà cụ Tô nói. Bà cụ Tô, Mã Đằng tôi đến chúc thọ bà, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cảm ơn hội trưởng Mã. Mời, mời ngồi, bà cụ Tô không còn sự đắc ý như trước mà thay vào đó cứ giống như đang đi trên lớp băng mỏng. Mỗi một người ở đây đều có thể dễ dàng ép chết nhà họ Tô. Tề Hành nói, hội trưởng Mã, lúc trước ông gọi cho chúng tôi, mời chúng tôi tới đây chúc thọ. Mọi người đã đều tới rồi, nhưng lại không thấy cậu Lăng đâu cả. Mã Đằng liếc nhìn một lượt rồi cười nói, cậu Lăng có thể không thích náo nhiệt nên rời đi rồi. Có điều cậu Lăng muốn tôi đưa thứ này cho Tô Duệ Hân. Nói xong, Mã Đằng lấy ra một hộp gấm cung kính đặt lên mặt bàn trước mặt Tô Duệ Hân. Cả người Tô Duệ Hân mơ hồ, không mở cái hộp gấm đó ra. Con gái con sao vậy? Mau mở nó ra. Chu Lam nôn nóng muốn mở món quà, sau đó cả người hít vào một hơi khí lạnh, đứng yên lặng. Tô Thần tò mò đến xem thử. Sau đó, sắc mặt hắn đanh lại, rồi trở nên sợ hãi, không thể tin được cuối cùng cả người ngồi xuống ghế. Phịch, một tiếng, mọi người đều im lặng. Món quà gì mà lại khiến mọi người kinh sợ vậy? Lý Lưu Tô đến gần liếc một cái, xong cả người cũng kinh sợ, con ngươi cũng giãn to. Mọi người xung quanh càng ngạc nhiên hơn. Lý Mặc cũng tò mò hỏi một câu. Lưu Tô thứ gì vậy? Sao con có vẻ kinh ngạc thế? Lý Lưu Tô lẩm bẩm nói. Đây chính là vật truyền kỳ mà bố dùng 1 tỷ để đấu giá vẫn không mua được, bộ siêu tập đỉnh cao chưa được công bố. Kiệt tác pháo hoa, của đại sư Cổ Dương, nửa năm trước khi mà, một mình trên lầu Tây, được bán với giá 90 triệu thì, kiệt tác pháo hoa, được bán với giá 2 tỷ có điều cuối cùng đại sư Cổ Dương không muốn bán nữa nên đã thu hồi lại. Nếu nói, một mình trên lầu Tây, chính là một tác phẩm nghệ thuật thì, kiệt tác pháo hoa, chính là vật truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Duệ Hân cũng tò mò tiến lại xem, sau đó cả người run rẩy, trong đầu không ngừng nhớ đến câu nói lúc nãy của Lăng Khôi. Nguyện em như kiệt tác pháo hoa, vẫn luôn giữ vững ý chí kiên cường. Cách chương.